chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, nhờ xe tiểu tình lữ. Tần Tuyết cười lắc đầu, sau đó nằm tại trên giường, đem mặt nạ thoa ở trên mặt, Vương Đại Đông thông qua pha lê len lén liếc liếc một chút. Phát hiện Tần Tuyết mặt nạ là liền ánh mắt cùng một chỗ che lại. Lúc này mới yên tâm bắt đầu cởi quần áo. Vì ngăn ngừa xấu hổ, Vương Đại Đông lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem tắm cho tẩy xong. Chờ hắn theo phòng tắm bên trong đi ra, Tần Tuyết mặt nạ mới vừa vặn ở trên mặt thoa 2 phút đồng hồ. Tần Tuyết trong lòng không khỏi mỉm cười, còn nói không sợ ta nhìn lén. Lúc này mới 2 phút đồng hồ thì đi ra, ước chừng qua mười mấy phút, Tần Tuyết thoa hết mặt nạ, vốn là rất hoàn mỹ khuôn mặt càng là xem ra trong suốt sáng long lanh, khiến người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái. Đại Đông, ta khốn, chúng ta ngủ đi. Tần Tuyết lười biếng ngáp một cái. Đã Tần Tuyết đều như thế buông ra, hắn một đại lão gia còn có cái gì tốt nhăn nhó đâu. Lúc này cũng bò lên giường. Thực, Tần Tuyết trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất cùng Vương Đại Đông cùng ở một phòng. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói qua, không biết đối nàng như thế nào. Có thể nam nhân thật có thể khống chế được nổi chính mình sao? Nếu như Vương Đại Đông thật khống chế không nổi, nàng lại nên làm cái gì? Muốn là bị thương tổn chỉ là chính nàng, có lẽ nàng coi như cố nén chính mình chịu khổ một chút, cũng sẽ thỏa mãn Vương Đại Đông. Có thể Mộ Minh nói qua, bị thương tổn lại là Vương Đại Đông a, mà lại chính nàng cũng có cảm giác, trong cơ thể nàng đấu khí xác thực rất không ổn định. Bởi vì nàng vốn là tu luyện là đấu khí, những cái kia loạn tràn đấu khí không biết đối nàng tạo thành thương tổn. Có đúng không Vương Đại Đông sẽ rất khó nói, dù sao thân thể người có chút vị trí là rất yếu đuối. Coi như thánh giả cũng giống vậy. Bắt đầu, hai người tuy nhiên cùng là nằm tại trên giường, nhưng lại còn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là về sau, Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được, dẫn đầu hướng về Tần Tuyết ngang nhiên xông qua. Một đoạn ngắn khoảng cách, Vương Đại Đông trọn vẹn dùng nửa giờ, đều không có thể hoàn toàn đến mục đích. Sau cùng, vẫn là Tần Tuyết chủ nhích người về sau chắp chắp. Đến tận đây, thân thể hai người cuối cùng là kề cùng một chỗ. Bất quá, lại là Tần Tuyết lưng, dán vào Vương Đại Đông ngực. Hai người lấy cái tư thế này giằng co mười mấy phút. Tần Tuyết thân thể nhẹ nhàng động dưới, Vương Đại Đông thì mượn cơ hội này, một cái tay xuyên qua Tần Tuyết cổ, một cái tay ôm không đủ một nắm bờ eo thon, ngửi ngửi từ trên người Tần Tuyết truyền đến mùi thơm, cảm thụ được dưới hai tay nhu nhuyễn ngọc thân thể, Vương Đại Đông cảm giác một trận tâm thần thanh thản. Thì tính là gì cũng không thể làm, chỉ là như thế ôm lấy, cũng là phi thường mỹ diệu một việc. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông thì không vừa lòng tại chỉ là ôm lấy. Tay bắt đầu không ở yên, mà Tần Tuyết cũng không có làm ra phản kháng, mặc cho Vương Đại Đông giở trò xấu. Thực, muốn là Vương Đại Đông một chút cũng không động vào chính mình, Tần Tuyết mới có thể cảm giác được không thoải mái đây. Lại hơn phân nửa giờ, Tần Tuyết đều có chút mệt mỏi, sắp ngủ, đầu giường điện thoại lại là vang. Muộn như vậy, ai sẽ gọi điện thoại tới? Vương Đại Đông vươn tay đem điện thoại nhận. Ai vậy? Tiên sinh, xin hỏi ngài cần muốn phục vụ sao? Trong điện thoại vang lên một cái giọng nữ. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch đối phương vì cái gì đánh cái này thông điện thoại. Cái này tiểu quán trọ cũng là đáng ghét, các loại điện thoại quấy rầy không ngừng. Lúc này không chút suy nghĩ tắt điện thoại, vừa tắt điện thoại không bao lâu, điện thoại lại vang, mặc dù là người khác nhau đánh tới, nhưng đối phương mục đích một dạng. Cứ như vậy, trong vòng một giờ, đầu giường phía trên điện thoại thì vang 3 lần. Lần thứ 4 thời điểm, Tần Tuyết rốt cục chịu không được, chủ động tiếp điện thoại, sau đó dùng tiếng Anh nói, đừng có lại gọi điện thoại tới, các ngươi muộn, ta đã bị bao đêm. Sau đó tức giận tắt điện thoại. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên nhìn lấy bão nổi Tần Tuyết. Tần Tuyết cũng là có chút đỏ mặt, vừa mới nàng cũng là bị điện thoại quấy rầy cho làm phiền. Cái này mới nói ra nàng đã bị bao đêm nói như vậy. Đến đón lấy không có chuyện gì phát sinh, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Hai người cách mở quán trọ, tùy tiện ăn một chút bữa sáng, liền trực tiếp đi chỗ bán vé mua được tiểu trấn xe buýt phiếu. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, bởi vì đi cái trấn nhỏ kia tử cũng không có nhiều người, cho nên vẻn vẹn một tuần mới có một lần đi tiểu trấn xe buýt. Hỏi một chút chỗ bán vé, được cho biết, trước một ngày vừa đi một chuyến đi tiểu trấn xe buýt. Chuyến tiếp theo xe, muốn chờ sau 6 ngày. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng các loại 6 ngày mới xuất phát. Chính suy nghĩ muốn không để địa ngục bên kia nghĩ một chút biện pháp, cho hắn làm một chiếc xe đến, đột nhiên bị người vỗ một cái bả vai, quay người lại, phát hiện là một cái thật cao gầy gò thằng nhóc to xác, mang theo một bộ kính đen, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người dáng dấp có chút nữ sinh xinh đẹp. Hai người đều là người Hoa. Xem ra có thể là nói Nepal du lịch tiểu tình lữ. Anh em, các người cũng muốn đi Annapurna trấn? Cao gầy nam sinh hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi là? Há, chúng ta là tới du lịch. Cũng muốn đến Annapurna trấn. Có thể đến chậm một ngày. Xe đã không? Sớm nhất cũng muốn các loại 6 ngày về sau. Có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ nhờ xe? Nam sinh nói ra, còn có thể nhờ xe. Chúng ta vốn là muốn trực tiếp bao cái xe đi. Kết quả giá cả quá đắt. Đã các người cũng muốn đi Annapurna trấn, không bằng chúng ta nhờ xe. Tiền xe chúng ta một người một nửa. Nam sinh cười nói, Vương Đại Đông ngẫm lại, gật gật đầu, nói ra. Người biết chỗ nào có thể tìm tới xe sao? Yên tâm đi, chúng ta đã sớm liên hệ người tốt. Nam sinh cười lấy điện thoại di động ra, sau đó phát gọi điện thoại. Giải quyết, chúng ta đầu tiên nói trước. Tiền xe hết thảy 3.000, chúng ta đều ra 1.500. Nam sinh nói, không có vấn đề. Vương Đại Đông liền nói ngay, chỉ cần có thể tìm tới xe, một mình hắn giao tiền đặt cọc cũng không thành vấn đề. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, một cỗ jeep bắn tới. Từ phía trên đi xuống một cái Nepal đại hán. Tiểu tử, chúng ta có thể đầu tiên nói trước. 1.000 hoa hạ tệ. Nepal đại hán cầm lấy một cái chính gốc Nepal bản địa ngữ nói ra. Nam sinh cao hứng hồi đáp. Vậy mà cũng là dùng Nepal ngữ. Ta đã nói với sư phụ tốt, vốn là muốn 3.000, ta cho giảng đến 2.800, chúng ta một người 1.400 là được. Nam Hải cười nói với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Hắn cũng hiểu Nepal ngữ, cho nên vừa mới hai người đối thoại hắn nghe là rõ ràng. Xem ra hai người này khả năng không phải cái gì theo Hoa Hạ tới du lịch tiểu tình lữ. Hơn phần nửa cũng là dùng cái này mưu sinh ma cô. Nhưng hắn lại không có vạch trần. Chỉ cần có thể sớm một chút đến mục đích, nhiều tiêu ít tiền cũng không có cái gì. Vậy liền lên xe đi. Gặp Vương Đại Đông không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nam sinh trên mặt cười nở hoa. Nghĩ thầm lại làm thịt một cái oan đại đầu. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị lên xe thời điểm, đêm qua gặp phải nữ hài lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Cũng gọi lại hắn, nói ra, ca ca, bọn họ là lừa ngươi. Đi tiểu trấn, căn bản muốn không nhiều tiền như vậy. Nam sinh sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Lạnh lùng chừng nữ hài liếc một chút. Tiếp tục dùng Nepal ngữ nói ra. Từ đâu tới khất cái cút nhanh lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.